Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 4, chương 6. Kỳ thật thực ghê gớm. A tỷ, ăn cơm. Mao Tiểu Mao vào nhà đến giường đất biên. Nhẹ giọng kêu hắn A tỷ. Mao Tiểu Ngư vốn chính là ở nhắm mắt dưỡng thần. Mặt khác suy nghĩ một chút tới tiền phương pháp. Bị Mao Tiểu Mao một kêu, nàng mở mắt ra, cười nói: Hảo, A tỷ này liền tới. Mao Tiểu Mao nhìn cười mi mắt cong cong Mao Tiểu Ngư. A tỷ tựa hồ so dĩ vãng ái cười. Trước kia A tỷ, luôn là vững vàng khuôn mặt, không thích cười, hắn cân nhắc gian. Một bàn tay đã vỗ ở hắn cái ót, đi thôi, tỷ đệ hai cùng nhau ra cửa. Liền đến trong viện, Lưu Thị đã đem tiểu trúc bàn dịch tới rồi trong viện. Cái gọi là phòng bếp, chính là chính phòng một bên đáp một cái lều tranh, mặt trái dựa vào tường. Hai cái mặt bên treo chiếu trúc chắn mưa gió. Chính diện là mặt hướng sân rộng mở, Mao Tiểu Ngư nhìn Thái Dương treo ở đối diện đỉnh núi. Kim sắc dương quang rải sân, ấm rào rạt, các nàng ở tại cửa thôn bên trong một chút, địa thế cao, lúc này liếc mắt một cái vọng đi xuống. Toàn bộ thôn trang đều là khói bếp hiểu rõ, A tỷ. Ăn cơm, Mao Tiểu Hạc túm nàng A tỷ tay áo. Kêu lên, Mao Tiểu Ngư lấy lại tinh thần. Thu hồi tầm mắt dừng ở tiểu trúc trên bàn. Trên bàn phóng một đĩa thanh xào rau đầu, một đĩa bột ngô bánh bột bắp, lại thêm một chậu dưa chua quấy canh. Này cùng bình thường so sánh với đã thực phong phú, đồ ăn đầu là trên mặt đất đều ra tới hạt giống. Rau diệp, làm bánh bột bắp bột ngô là tháng trước tân thu bắp ma. Thu bắp đại bộ phận bán, trong nhà chỉ chưa thiếu bộ phận. Bán bắp đến tiền, Lưu Thị vốn định tích góp cho nàng cùng đệ đệ muội muội mùa đông làm kiện áo bông. Kết quả nàng vừa rơi xuống nước, hôm nay lại cho nàng xem bệnh mua thuốc, Mao Tiểu Ngư xem ở trong mắt. Trong lòng một trận thở dài, nhà ruột con gặp mưa suốt đêm a. Lưu Thị nhìn nữ nhi ngơ ngác mà đứng ở nơi đó nhìn bàn ăn phát ngốc. Tiểu Ngư, sững sờ ở kia làm gì? Mau tới đây ăn cơm, tới tới, Mao Tiểu Ngư đáp ứng ngồi xuống trước bàn. Tươi cười đầy mặt, nàng cười, đôi mắt liền cong cong cùng trăng non nhi giống nhau. Hôm nay đồ ăn hảo phong phú a, còn có bánh bột bắp thích liền ăn nhiều. Này bữa cơm là đặc biệt cho ngươi làm, Lưu Thị nói cấp Mao Tiểu Ngư trong chén gắp cái bánh bột bắp. Bỗng nhiên hốc mắt lại đỏ lên, nương vô dụng, cho các ngươi chịu khổ. Chịu cái gì khổ a? Ta cảm thấy khá tốt, Mao Tiểu Ngư cấp Lưu Thị trong chén gắp cái bánh bột bắp. Ngài ăn nhiều một chút đi, Tiểu Mao, Tiểu Hạc, các ngươi cũng ăn, Mao Tiểu Ngư cấp Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc một người gắp một cái bánh bột bắp. Cảm ơn A tỷ, cảm ơn A tỷ, Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc cùng kêu lên nói, Lưu Thị nhìn Mao Tiểu Ngư. Trên mặt tràn đầy vui mừng, nhà của chúng ta Tiểu Ngư thật là trưởng thành, hiểu chuyện. Mao gia cũng là phú quá, ở trong thị trấn đều có tòa tòa nhà, áo cơm vô ưu, ăn ngủ đều có người hầu hạ, chính là bởi vì Mao Tiểu Ngư hắn cha Mao Phú Quý đánh bạc, thua hết gia sản, người cũng không biết tung tích. Lưu Thị rơi vào đường cùng mang theo ba cái hài tử về tới đầu bạc thôn cũ phòng, Mao Tiểu Ngư nuông chiều từ bé thói quen, tuy cũng thông cảm Lưu Thị không dễ. Nhưng là trên mặt liền cực nhỏ xuất hiện miệng cười, cho nên Lưu Thị hôm nay nhìn Mao Tiểu Ngư ý. Cười nồng đậm, trong lòng cũng rất là vui mừng, ta cũng hiểu chuyện. Đang ở ăn cơm Mao Tiểu Hạc ngẩng đầu cường điệu nói, ân ân. Hiểu chuyện, Tiểu Hạc nhất hiểu chuyện, Lưu Thị cười theo nàng nói. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào nàng trên mặt, làm nàng tươi cười càng dai nhu hòa. Làm Mao Tiểu Ngư nhìn có loại không chân thật cảm giác nữ nhân này. Là nàng nương, về sau, nàng nhất định phải làm nàng quá tốt nhất nhật tử cơm chiều sau. Mao Tiểu Ngư uống qua dược hậu thiên đã đen, cổ đại thiên tối sầm, không có việc gì, liền thượng giường đất nghỉ tạm. Lưu Thị ngồi ở hắc bàn vuông trước, liền dầu hỏa đen, làm kim chỉ, Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc ở trên giường đất chơi đùa Tiểu Ngư. Buổi tối quái lạnh, người mau đi trên giường đất ấm, người vừa vặn tốt, đừng lại đông lạnh chứ, ta còn có mấy châm liền phùng hảo, Lưu Thị phùng tiểu oa nhi áo ngoài. Cũng không ngẩng đầu lên, này dầu hỏa giá quý, nếu không phải ngươi Trương đại thẩm thúc dục khẩn, ta liền sáng mai lại phùng, Lưu Thị trong giọng nói tràn đầy đau lòng, mau tiểu ngư từ này thân thể. Nguyên chủ trong trí nhớ biết, Lưu Thị ngày thường liền tiếp một ít làm quần áo sống. Đầu bạc thôn là thôn nhỏ, ngày thường cũng không có gì người tìm Lưu Thị làm quần áo. Mặc dù có, cũng nhiều là tiểu oa nhi, Lưu Thị thêu công hảo, làm được trên quần áo mặt thêu thượng hoa văn cùng tiểu động vật. Tiểu oa nhi ăn mặc đẹp, lúc này Lưu Thị thêu chính là cấp thôn trưởng ngày mai trăng tròn trưởng tôn. Làm quần áo, vốn dĩ Lưu Thị hôm nay liền có thể làm xong, cầm đi cấp thôn trưởng ra. Kết quả hôm nay buổi sáng nàng rơi xuống nước, Lưu Thị chiếu cố nàng, sắc thuốc, thế cho nên tới rồi buổi tối còn không có làm xong, nhìn ở tối tăm đèn dầu hạ. May vá thành thạo Lưu Thị, nàng giác, Lưu Thị tuy rằng nhu nhược, nhưng là thực ghê gớm. Lưu Thị thiếu nữ khi, vì Mao Phú Quý, cùng trong nhà chặt đứt quan hệ, đi theo Mao Phú Quý đi Mao Phú Quý núi sâu ra. Không chê nghèo cũng không sợ chịu khổ, Mao Phú Quý hơi chút hảo quá điểm khi, dọn tới rồi đầu bạc thôn, cũng chính là hiện tại nhà ở, Lưu Thị cũng là một đường duy trì, Mao Phú Quý làm giàu sau, dọn đến trong thị trấn, Lưu Thị đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, hiện giờ nghèo túng, Lưu Thị cũng thản nhiên đối mặt, một người khởi động gia đình gánh nặng, thực sự không dễ dàng, thật là chịu được phú quý. Cũng chịu được bần cùng, ngắn ngủn nửa đời, như vậy thay đổi rất nhanh, cũng là không dễ dàng, tưởng cái gì đâu. Còn không đi lên, Lưu Thị ngẩng đầu, ngừng tay chung châm, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư, nói điểm cái gì đâu. Hảo đi, vẫn là cầu thu đi, cầu cất chứa, hết chương.